Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, ấm thiếc. Nhìn thấy vật trang sức ở tử ngoại tiến quang chiếu xuống cho thấy màu trắng xanh ánh huỳnh quang. Ninh Tiến Tu hết sức kỳ quái. Hỏi, Mạnh trưởng quỹ, tại sao có thể có biểu hiện như vậy? Mạnh Tử Đào giới thiệu. Điều này là bởi vì B hàng cùng B cộng C hàng phỉ thúy bởi vì hậu kỳ gia công. Trong đó đều đựng giao loại vật chất. Giao loại vật chất ngộ tử ngoại tuyến gặp hiện ra màu trắng xanh ánh huỳnh quang. Không tin, người sau khi trở về, nắm một cái A hàng phỉ thúy như thế thử một chút. Sẽ không có như vậy biểu hiện. Ninh Tiến Tu nói rằng, không cần trở lại, ta chỗ này còn có một khối phỉ thúy vật trang sức. Ngươi thử một chút xem, vừa vặn cũng nhìn xuống có phải là thật hay không chính là A Hàng. Nói, hắn liền gỡ xuống đeo trên cổ vật trang sức, đặt ở trên bàn. Đây là một cái hồ lô vật trang sức, bởi ánh đèn quá ám, xem không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào đem tử ngoại tiến đánh vào cái này vật trang sức trên. Vẫn là bản sắc, nếu như đúng là phỉ thúy, hẳn là A Hàng phỉ thúy. Lão Dương có chút không nói gì nói. Người đã có phỉ thúy vật trang sức, làm sao còn có thể uống thuốc? Không nói những cái khác, chỉ cần nhẹ nhàng va chạm liền có thể nhận biết đi ra a, còn có thuyết pháp này. Ninh Tiến Tu có vẻ hết sức kinh ngạc. Lão Dương nói rằng, đương nhiên, không tin ngươi dùng ngươi A Hàng. Đánh một hồi một món khác, liền biết rồi. Ninh Tiến Tu vội vã cầm lấy hai khối phỉ thúy nhẹ nhàng va chạm. Bởi trong phòng khá là yên tĩnh, lập tức liền có thể nghe ra trong đó chỗ bất đồng. B cộng C hàng âm thanh khó chịu, không có bên cạnh A hàng lanh lảnh thanh. Chuyện này, thực sự là, ta làm sao ngu như vậy đây? Liền không thử xem cái phương pháp này. Ninh Tiến Tu có chút ít áo não nói. Kỳ thực, có lúc người chính là như vậy. Làm cái nào đó đồ cổ hấp dẫn sự chú ý của chính mình. Liền càng xem càng cảm thấy đúng, càng xem càng cảm thấy thật. Một số thời khắc, còn có thể đem mình biết rõ ràng tri thức điểm quên đi mất. Đương nhiên, nếu như thật mua trở lại, kết quả là gặp xem hiện tại Ninh Tiến Tu như thế. Cực kỳ ảo não, bởi nơi này tia sáng quá ám. Mọi người liền đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, Ninh Tiến Tu xem trong tay nắm kiện vật trang sức, càng xem càng là phiền muộn. Điều này là bởi vì B hàng phỉ thúy mới nhìn màu sắc không sai, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện màu sắc đờ ra phát tà. Nếu như đặt ở dưới đèn quan sát, màu sắc trong suốt độ càng gặp yếu bớt. Kỳ thực, nếu như cùng A hàng so sánh, rất dễ dàng liền phát hiện vấn đề trong đó. Đại gia cũng không biết Ninh Tiến Tu là nghĩ như thế nào. Lại có chính phẩm, còn có thể ở phương diện này đả nhãn. Sau một chốc, Ninh Tiến Tu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi, Mạnh trưởng quỹ, có còn hay không biện pháp tương đối đơn giản? Phát hiện B, C hàng, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, B hàng ngươi chỉ cần xem nó màu sắc đờ ra phát tà. Bình thường liền có thể nhìn ra. Còn C hàng, ngươi có thể đi mua cái kính lọc Chelsea, dùng nó quan sát. Màu xanh lục gặp biến hồng hoặc vô sắc. Mặt khác, dùng sức mạnh lực thốn tự linh lau chùi. Mặt ngoài màu sắc có thể xóa hoặc biến thành màu nâu. Hả? Cái kia kính lọc Chelsea muốn bao nhiêu tiền? Ninh Tiến Tu hỏi. Khoảng hơn 100 khối đi. Người ở trên mạng cũng có thể mua được. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ninh Tiến Tu nói rằng. Này đến không mắc. Sau khi trở về, ta liền mua cái. Đúng rồi, ta cái này vật trang sức xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, cụ thể xem ý nghĩ của ngươi. Có điều, bởi cường toan đối với phỉ thúy vốn có phẩm chất phá hoại. B hàng hoặc là B cộng C hàng sẽ ở trong vòng 2-3 năm gặp từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy. Xuất hiện vết rạn nứt. Hơn nữa ngươi này lại truyền vào nhuộm màu tề. Nếu như thời gian dài đeo. Hoặc nhiều hoặc ít đối với thân thể có chút ảnh hưởng. Phương diện này ngươi tốt nhất có thể chú ý một hồi. Thứ này vậy ta còn muốn nó làm gì? Ninh Tiến Tu tức giận đến liền định đem đồ vật đem ném đi rồi. Lão Dương nói rằng, vật này nhưng là chứng cứ. Người hiện tại liền đem nó ném không hay lắm chứ. Hết, suýt chút nữa quên này cha. Ninh Tiến Tu vỗ vỗ đầu của chính mình. Đúng rồi, người chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện ngày hôm nay kỳ quái sao? Lão Dương cảm thấy Ninh Tiến Tu có chút hậu chi hậu giác không nhịn được nhắc nhở một câu. Này có cái gì kỳ quái? Ninh Tiến Tu vẫn còn có chút không rõ vì sao. Người không suy nghĩ một chút. Nơi này lại không ở thị trường đồ cổ phụ cận. Bọn họ tại sao phải ở chỗ này chôn lôi đây? Hơn nữa, bọn họ khẳng định là hiểu rõ ngươi ham muốn. Cho nên mới cầm phỉ thúy ra tới thăm dò ngươi đi. Lão Dương nhắc nhở, để Ninh Tiến Tu phục hồi tinh thần lại. Vỗ đùi, rõ ràng, khẳng định là năm ngoái đám người kia một nhóm. Vốn là đi, năm ngoái ngoại trừ ông lão kia ở ngoài. Còn có ba cái nam, nhưng cuối cùng nhưng chỉ tới án cái kia gọi điện thoại. Một cái chạy mất, một cái khác nói là không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì không có chứng cứ, cuối cùng sống chết mặc bay. Việc này phỏng chừng bọn họ vẫn ghi hận trong lòng. Hiện tại hơn một năm quá khứ, cảm thấy đã không sao rồi. Liền đến trả thù ta. Hừ, thật sự coi ta chữ mỗ người dễ ức hiếp sao? Mạnh Tử Đào xen vào nói, ta cảm thấy những người này nên không đến nỗi ngu như vậy đi. Biết rõ ngươi có năng lực đối phó bọn họ, nhất định sẽ có chuẩn bị. Hơn nữa, nơi này sẽ đi qua không xa, chính là sát vách thị địa giới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ninh Tiến Tu sững sờ chốc lát, lập tức lại đi tới bên cạnh đánh tới điện thoại. Nói rồi vài câu, liền kích động lên. Nhìn dáng dấp nên không tin tức tốt gì. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Nếu đối phương sớm thiết lập sẵn kế hoạch, nghĩ đến có thể tìm tới độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Lúc này, liền thấy bên cạnh chủ quán cơm vẻ mặt tươi cười hỏi. Hai ông chủ, các ngươi đều là làm đồ cổ chuyện làm ăn sao? Lão Dương cười nói, vị này Mạnh trưởng quỹ cái gì đều thu. Ta chỉ là thu một ít đồ sứ. Mạnh Tử Đào tiếp lời, ông chủ, ngươi là có món đồ gì muốn ra tay sao? Từ vừa nãy bắt đầu, chủ quán cơm liền biểu hiện vô cùng nhiệt tình, loại kia nhiệt tình trình độ, thực sự có chút làm trái lẽ thường. Mạnh Tử Đào trong lòng thì có suy đoán, bây giờ nghe lời này, cơ bản có thể xác định được, hắn hẳn là có món đồ gì muốn ra tay. Chủ quán cơm cười nói, ta quả thật có món đồ muốn bán. Các ngươi nếu như cảm thấy thuận tiện, có thể hay không đi nhà ta nhìn. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, nói đến đây, liền thấy Ninh Tiến Tu đi trở về. Nói rằng, Lão Dương, Mạnh trưởng quỹ, ta hiện tại muốn đi đem chuyện này xử lý một chút. Lần sau có cơ hội chúng ta lại giao lưu đi. Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương đều biểu thị không liên quan. Sau khi, đại gia còn trao đổi từng người danh thiếp. Ninh Tiến Tu sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào bọn họ hãy cùng chủ quán cơm đi tới nhà hắn. Cách quán cơm không xa một cái tiểu khu, chủ quán cơm rất hay nói. Trên đường, hắn đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, tên là Mục Vũ Kỳ. Sau đó liền đem hắn muốn bán ra đồ cổ lai lịch cho đại gia nói một lần. Hắn nói mình trước kia ở Hỗ Thị làm đầu bếp, mà khi lúc làm món ăn liền không sai. Rất được khách hàng hoan nghênh. Trong đó càng là có cái hoạn bệnh kén ăn trứng lão nhân. Ăn hắn cơm nước sau khi thì có chuyển biến tốt. Có điều, vị lão nhân kia còn hoạn có cái khác bệnh nan y. Cũng không lâu lắm thời gian liền qua đời. Trước khi chết, lão nhân muốn tử nữ đem hắn lần này cần bán đồ vật đưa cho hắn. Mục Vũ Kỳ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, kỳ thực ta trước kia cũng không có ý định đem đồ vật bán đi. Có điều, ta hiện tại mở quán cơm. Cửa hàng là thuê, bởi vì một ít nguyên nhân. Chủ nhà muốn đem cửa hàng bán đi. Ta lúc trước tiền kiếm được, đều dùng đến mua nhà. Hiện tại nhất thời tập hợp không ra như thế không nhiều tiền đến. Chỉ có thể có ý đồ với nó. Nói đến đây, hắn có này chậm chập địa nói rằng, hai ông chủ. Mặt khác chờ tương lai có tiền, ta còn muốn tương lai đem nó lại mua về. không biết các ngươi có thể hay không chớ đem nó bán đi à? Lão Dương nói rằng, kỳ thực như ngươi vậy, có thể cầm đặt cọc mà. Mục Vũ Kỳ lắc lắc đầu, ta lúc trước điều tra, đồ cổ đặt cọc khá là rườm rà, giá trị thể hiện không dễ dàng. Tuy nói có một ít ủy thác hành, hiệu cầm đồ đồng ý tiếp thu, nhưng đặt cọc cho vay số tiền bình thường chỉ là công nhận thấp nhất giá thị trường 40% hoặc trở xuống. Hơn nữa đồ vật thả ở tại bọn hắn cái kia bảo quản cũng có nguy hiểm, cho tới bằng hữu có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy căn bản không có. Hơn nữa ta người này không quá yêu thích nợ ân tình người ta, cũng là không đánh ý đồ này. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, mọi người liền đi tới Mục Vũ Kỳ trong nhà. Cha mẹ hắn nghe nói Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương là thu đồ cổ thương nhân, đều vô cùng khách khí, lại là bưng trà, lại rót nước. Không một hồi, Mục Vũ Kỳ liền cầm một cái hộp gỗ lại đây. Mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong chứa một con bầu rượu. Lão Dương dương mắt vừa nhìn, là ấm thiếc a, thời đại này vẫn đúng là không thường thấy. Phụ thân của Mục Vũ Kỳ tiếp lời, đúng đấy, qua báo chí thường thường có nói, dùng ấm thiếc thịnh trong rượu độc nhập viện sự tình, dẫn đến đều không ai. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, hắn liền bị bạn già đánh gãy. Bạn già còn lườm hắn một cái, phỏng chừng là oán giận hắn nói lung tung. Mạnh Tử Đào cũng thấy cảnh này, cười nói, trên thực tế, tích bản thân là hoàn bảo kim loại, không có độc, nếu như là dùng thủ công hàn tới làm, có thể làm được 99.9% độ tinh khiết. Bình thường sử dụng kỳ thực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tích thứ này, cũng không phải đặc biệt kiên cố. Bởi vậy, tích chế phẩm chế tác trong quá trình nếu như là chọn dùng đồ công nghệ, nhất định phải thêm hợp kim để nó trở nên kiên cố. Liền có chút bất lương tiểu thương gặp gia nhập duyên thay thế. Mặt khác, còn có một trường hợp, chính là gia nhập hợp kim duyên siêu tiêu. Này hai trường hợp đều sẽ dẫn đến tích hợp kim ấm không an toàn, cho nên nói, không thể không rõ ràng nói ấm thiếc có độc. Chính xác lời giải thích, hẳn là hàm duyên hoặc là duyên siêu tiêu tích hợp kim bầu rượu, dùng để thịnh rượu đối với người bất lợi. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Mục Vũ Kỳ một nhà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mục Vũ Kỳ hỏi, Mạnh trưởng quỹ, vậy chúng ta làm sao phán đoán đến cùng có phải là thuần tích ấm đây? Đầu tiên, chúng ta muốn quan sát một chút màu sắc. Nếu như sắc như gương, quang có thể thấy được người. Nói như vậy hàm tích thì có 99% trở lên. Mặt khác, xoay tròn xem màu sắc có hay không có lam quang. Nếu như có, nói rõ là tích hợp kim. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cho đại gia làm một hồi giới thiệu, cuối cùng nói rằng, cho nên nói, người đầy quả thật là một cái tốt ấm thiếc, có thể trị bao nhiêu tiền? Mẫu thân của Mục Vũ Kỳ liền vội vàng hỏi. Mục Vũ Kỳ nghe vậy có chút không nói gì. Mẹ, Mạnh trưởng quỹ vẫn không có cẩn thận giám định quá đây. Sao có thể lập tức liền nói ra trị bao nhiêu tiền? Mẫu thân của Mục Vũ Kỳ có chút thật không tiện, là ta sốt ruột. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, biểu thị không liên quan. Tiếp theo liền đem ấm thiếc cầm vào tay suy nghĩ tới đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.